Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1, Bảo Dương hệ thống. Sấm vang chớp giật, cuồng phong gào thét, Hải Lâu thành, Lý phủ, thiếu gia tỉnh rồi. Thiếu niên mở hai mắt ra lúc, phát hiện trước mặt ngồi một tên tuyệt mỹ quý phụ, hoa trang lệ phục, phát như tóc đen thành thác nước, trắng thuần, hai tay nắm thật chặt bờ vai của hắn. Huyền Dạ, ngươi có thể coi là tỉnh rồi, mẹ đều sắp bị ngươi hù chết. Quý phụ tiếng nói ôn nhu, giống như nhất sông xuân thủy đem thiếu niên quay chung quanh. Cả người tỏa ra nồng đậm tình mẹ, tỉnh rồi là tốt rồi. Có một chút giáo huấn, lần sau đừng ở lỗ mãng hành sự. Vẫn tiếp tục mở miệng chính là nhất người đàn ông tuổi trung niên. Thân hình kiên cường khôi ngô, ung dung đại khí. Giữa hai lông mày giống như có mấy phần bất đắc dĩ. Thiếu niên hai mắt mờ mịt, bỗng nhiên cảm giác đến đại não một trận đau đớn. Lượng lớn ký ức giống như dạt dào mà đến. Hắn lúc này mới ý thức được, nguyên lai mình xuyên qua rồi. Nơi này là vạn giới đại lục Đông Thăng Quốc Hải Lâu thành Lý gia. Hắn tên là Lý Huyền Dạ. Trước mắt là khuôn mặt đẹp quý phụ tên là Bạch Tố Anh, là Lý Huyền Dạ mẫu thân. Bên cạnh người đàn ông trung niên tên là Lý Vô Kỵ, là Lý gia gia chủ, Lý Huyền Dạ phụ thân. Ở Hải Lâu thành nắm giữ địa vị vô cùng quan trọng, vẫn là một tên vũ linh cường giả. Thế giới này so với trái đất rộng lớn, hầu như không có phần cuối. Nguyên khí đất trời nồng nặc, tồn tại rất nhiều thần thông quảng đại người tu luyện. Người tu luyện dùng võ đồ, vũ linh, võ tôn, võ thánh, thiên nguyên, hóa thần, thánh linh, thần văn, thiên đạo, chí tôn thập đại đẳng cấp phân chia. Mỗi cấp bậc lại chia làm cấp 10. Lượng lớn ký ức hiện lên, để Lý Huyền Dạ tinh thần có chút mệt mỏi. Bạch Tố Anh thấy thế, lập tức đem Lý Vô Kỵ cùng một đám hạ nhân đánh đuổi. Nàng ôn nhu ôm lấy Lý Huyền Dạ, dùng mỹ diệu thanh âm dụ dỗ Lý Huyền Dạ ngủ. Sau 3 ngày, Lý Huyền Dạ thương thế chuyển biến tốt, cuối cùng cũng coi như có thể xuống đất đi bộ. Lợi dụng 3 ngày nay, Lý Huyền Dạ cũng triệt để thích ứng bộ thân thể này, cũng nắm giữ chủ nhân cũ toàn bộ ký ức. Nói đến này, Lý Huyền Dạ cũng là 10 phần công tử bột thiếu niên hư. Trong ngày thường bắt nạt đàn ông, chồng ghẹo đàn bà, sự tình không làm thiếu. Ở Hải Lâu thành bên trong đắc tội rồi không ít người. Lần này Lý Huyền Dạ đại nạn gần chết, cũng không phải như Lý gia nói, là một hồi bất ngờ. Tuy rằng hắn xuyên việt lúc ký ức mơ hồ không rõ, nhưng vô cùng khẳng định là Lý Huyền Dạ là bị người ám hại chí tử. Nếu không phải là hắn trùng hợp xuyên việt đến, nhập thân vào Lý Huyền Dạ trên người, này công tử bột thiếu niên hư sợ là đã trường chôn lòng đất. Nhà giàu con trai độc nhất, khâm định người thừa kế, lại là một vị am hiểu trêu chọc thị phi công tử bột, không biết sẽ bị bao nhiêu người ghi nhớ. Mặc dù không xác định người hạ thủ là ai, nhưng ta giờ khắc này ẩn tại kẻ địch khẳng định đếm không xuể. Vạn giới đại lục lấy thực lực vi tôn, nguyên bản Lý Huyền Dạ tuy rằng thông minh đáng lo, nhưng tốt xấu còn có vũ đồ lục giai thực lực, ở trẻ tuổi một đời bên trong cũng coi như có chút thực lực. Nhưng lần này gặp đại nạn, bảo vệ một cái mạng liền rất không dễ dàng. Thực lực thì thôi, trải qua hạ rơi xuống vũ đồ nhất giai, thật vất vả xuyên việt qua dị giới, hơn nữa sinh ra còn rất tốt. So với kiếp trước không cha không mẹ hắn, đời này có thương yêu cha mẹ chính mình cha mẹ, còn có một cái không sai dòng dõi, Lý Huyền Dạ chắc chắn sẽ không từ bỏ như vậy hậu đãi điều kiện. Nếu muốn bảo vệ thân phận này, nhất định phải dành thời gian để khôi phục thực lực lại đây. Chính mày vuốt đến tiếp sau dự định, Lý Huyền Dạ bỗng nhiên cảm giác lòng bàn chân tựa hồ dẫm lên cái gì. Vội vàng rời đi bước chân giống như vậy, đã thấy một con thoi thóp màu trắng con kiến nằm nhoài đường lát đá bên trên. Thôi đi, hóa ra là con kiến. Lý Huyền Dạ vừa dứt lời, trong đầu bỗng nhiên truyền tới một thanh âm lạnh như băng. Keng, giết chết con mối, tuôn ra chí tôn Bảo Dương hệ thống, có hay không lựa chọn trói chặt. Bảo Dương hệ thống, thứ đồ gì? Trói chặt, tuy rằng không rõ vì sao, nhưng Lý Huyền Dạ vẫn là ngay lập tức lựa chọn tiếp thu. Liền xuyên Việt lại này không thể tưởng tượng nổi sự tình đều phát sinh. Còn có cái gì là không thể nào đây này? Chí Tôn Bảo Dương hệ thống trói chặt thành công. Ký chủ tin tức như sau. Lý Huyền Dạ, vũ đồ nhất giai, sức mạnh 15, người bình thường tiêu chuẩn vì là 10 điểm. Sức chịu đựng 9, nhanh nhẹn 13, tinh thần 21, may mắn giá trị, mị lực giá trị, skill, Bảo Dương Radar, mỗi ngày có thể sử dụng một lần, có thể tinh chuẩn lục soát phụ cận Bảo Dương vị trí tọa độ. Sơ cấp mở khóa, có thể mở ra hết thảy thanh đồng Bảo Dương, có xác suất nhỏ mở ra hắc thiết Bảo Dương, mở ra thất bại, thì lại Bảo Dương hủy hoại. Thùy Vân Trường, Lý Gia Tuyệt Học, sơ cấp võ kỹ, sức mạnh yêu cầu 50, nhanh nhẹn yêu cầu 50, tạm thời không cách nào sử dụng. Keng, hoàn thành hệ thống trói chặt, khen thưởng người mới gói quả X1, Lý Huyền Dạ đại hỉ, vừa lên đến sẽ đưa đại lễ, quả thực đắc ý, hắn nhắm mắt lại, phát hiện trong đầu có thêm một cái tương tự game online bên trong đạo cụ cột ô vuông. Bên trong chỉ có một cái gói quà đạo cụ. Lý Huyền Dạ ý thức khóa chặt, thầm nghĩ, mở ra người mới gói quà. Thân là người xuyên Việt, lại này nhìn như không thể tưởng tượng nổi sự tình. Đối với Lý Huyền Dạ tới nói nhưng là thuận buồm xuôi gió. Không chướng ngại chút nào, từng phút giây liền tiếp nhận rồi. Keng, chúc mừng ký chủ thu được thẻ thăng cấp X5. Keng, chúc mừng ký chủ thu được thanh đồng cấp công pháp tiểu vô tướng công. Keng, chúc mừng ký chủ thu được đạo cụ mị lực giới chỉ. Đeo sau mị lực giá trị cộng 2, Lý Huyền Dạ đại hỉ. Này đều là thứ tốt a. Hệ thống quả nhiên hào phóng. Trực tiếp sử dụng 5 tấm thẻ thăng cấp. Lý Huyền Dạ khí tức tăng vọt. Rơi xuống thực lực trong nháy mắt liền hoàn toàn khôi phục như cũ. Lần thứ 2 về tới vũ đồ lục giai. Toàn bộ thuộc tính gia tăng rồi 50 điểm. Tiểu vô tướng công là đến từ thiên long thế giới võ học công pháp. Uy lực không tầm thường. Lý Huyền Dạ sử dụng về sau. Không cần học tập, toàn bộ công pháp trực tiếp truyền vào đến đầu óc của hắn bên trong. Trực tiếp đem tiểu vô tướng công tu luyện đến cảnh giới tiểu thành. Tiểu vô tướng công mang tới hùng hậu nội lực ở toàn thân bên trong không ngừng lưu truyền. Lý Huyền Dạ rên lên một tiếng. Một trường phách không mà ra. Đem trong viện núi giả trực tiếp nổ ra một đạo sâu sắc trưởng ấn. Châu bỏ, không chỉ có là học xong, hơn nữa còn là thông hiểu đạo lý. Liền phảng phất khổ tu mười mấy năm như thế. Lý Huyền Dạ đối với hệ thống khâm phục cực điểm. Đây quả nhiên là người xuyên Việt phúc lợi a. Cho tới này mị lực giới chỉ, Lý Huyền Dạ cũng không có gì nghiên cứu hứng thú. Có điều dù sao cũng là nhất trang bị a. Nhất định phải mang theo. Thiếu gia, Tô gia người đến từ hôn. Người nhanh qua xem một chút đi. Trên người mặc một bộ vàng nhạt quần dài tỷ nữ Tiểu Nhu lo lắng. Chạy tới. Đối với Lý Huyền Dạ thở hồng hộc nói rằng. Từ hôn. Lý Huyền Dạ mặt lộ vẻ nghi mê hoặc. Đúng vậy a, chủ nhà họ Tô tự mình mang Tô Tiểu Thư đến đây. Chỉ rõ hôm nay liền muốn giải trừ hôn ước. Còn mở lời kiêu ngạo mà nói. Nói thiếu gia bây giờ đã bị trở thành phế nhân. Không xứng với Tô Tiểu Thư. Phải cho Tô Tiểu Thư khác tìm một mối hôn sự. Tiểu Nhu sắc mặt khẩn trương nói rằng. Nàng hiểu rất rõ Lý Huyền Dạ tính khí. Nghe được tin tức này. Thiếu gia nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Nhưng ra ngoài ý định chính là. Lý Huyền Dạ sắc mặt nhưng hào không dao động. Chỉ là từ tốn nói. Hả? Vậy thì đi xem đi. Thiếu gia, tỷ nữ Tiểu Nhu biểu hiện sững sờ. Thiếu gia lại không có nổi giận. Đây là nàng nhận thức người thiếu gia kia à? Không kịp hoài nghi, Tiểu Nhu vội vàng đuổi theo Lý Huyền Dạ bước chân. Ánh mắt xẹt qua Lý Huyền Dạ gương mặt lúc. Trong lòng không khỏi phát sinh một tràng thốt lên. Ồ, thiếu gia hắn. Sao rất giống đột nhiên trở nên đẹp trai tức giận giống như... Liền khí chất đều so với trước đây rất nhiều chướng tiến vào. Bút hứng thú các, X bức cơ ghê, C, Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện,